Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, văn minh khai chiến. Quân đội, cảnh báo, lánh nạn, Diệp Sát Lệch dưới đầu nói. Hai đại văn minh khai chiến, mặc dù tại Diệp Sát nhận biết bên trong, rất nhiều các nhà khảo cổ học đều nói Atlantis cùng Lemuria là cùng nhất thời kỳ cùng tồn tại hai đại văn minh, là lúc đó lục địa trên trước hết nhất tiến hai loại văn minh phát triển, nhưng dưới mắt xem ra, tựa hồ cả hai không thế nào đối phó. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên từ trong lòng sông leo ra đến, thuận tay phóng thích ra một mai nhỏ mặt trời. Cầm quần áo cho hơ cho khô, phồn hoa đường phố trên, có một ít bạo động, nhưng chỉ vẻn vẹn là bạo động, mà không phải rối loạn. Người trên đường phố nhóm bắt đầu cấp tốc rời đi, lại cũng không lộ vẻ hỗn loạn, trên mặt có lo lắng chi sắc, nhưng không có kinh hoàng cùng sợ hãi. Cảm giác trên, những người ở nơi này tựa hồ đã thành thói quen đây hết thảy. Như vậy, nói cách khác, Atlantis thường thường phát sinh chiến tranh, quen thuộc loại này đồ vật, đều là vô hình giữa dưỡng thành, chỉ cần thường, tái diễn đi làm một chuyện nào đó, cũng rất dễ dàng dưỡng thành quen thuộc, thường thường ở vào chiến tranh bên trong nói, như vậy tự nhiên cũng sẽ quen thuộc tại chiến tranh tồn tại. Ước chừng sau 15 phút, Diệp Sát chợt nghe bầu trời bên trong truyền đến, long, long. Tiếp vang, ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy Diệp Sát nhìn thấy lượng lớn thủy dịch từ trong biển tuôn ra đến. Giữa không trung bên trong, những cái kia màn nước đột nhiên tản ra, tạo thành rồi to lớn vòng phòng hộ, đem trọn phiến nội thành cho bao phủ lại. Năm tòa nội thành, năm tòa vòng phòng hộ. Đồng thời, những cái kia dùng nước biển chế tác mà thành vòng phòng hộ nội. Tựa hồ còn ẩn chứa một chút khác năng lượng, tại màn nước bên trong, tản ra nhàn nhạt húy ánh sáng xanh ra trời hoa. Diệp Sát nỉ non nói, không biết rõ lực phòng ngự làm thế nào. Tướng quân, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lúc này, Diệp Sát sau lưng vang lên rồi âm thanh, quay đầu lại, lại là một đống binh sĩ xuất hiện tại phía sau mình. Hướng về Diệp Sát cúi chào nói, tướng quân, mời lập tức chạy tới biển Nam khu bờ sông. Tướng quân, Diệp Sát nhìn xuống chính mình, lại nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương ánh mắt thật là nhìn lấy chính mình không sai. Trước đó là binh sĩ 7735. Hiện tại chính mình thành tướng quân sao? Diệp Sát dò xét rồi một chút trước mắt Atlantis binh sĩ. Đối phương áo giáp rất kỳ lạ, vậy mà sử dụng lượng lớn vỏ sò loại ghép lại chế thành. Ngược lại cũng không phải không đủ mỹ quan, mà là cảm giác là lạ, những cái kia vỏ sò thật sự có lực phòng ngự sao? Mà tại Diệp Sát dò xét thời điểm, tên kia Atlantis binh sĩ thì là mở miệng lần nữa nói. Tướng quân, mời tranh thủ cùng chúng ta cùng một chỗ chạy tới biển Nam khu bờ sông A. Diệp Sát lấy lại tinh, thần, gật đầu nói, tốt, để Diệp Sát chính mình một mình hành động. Hắn đã không biết đường làm như thế nào đi, cũng không biết rõ nên làm cái gì. Dù sao, bốn phía hết thảy đều rất lạ lẫm. Có người dẫn đường tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Cái gọi là biển Nam khu bờ sông chính là tòa thành này khu tới gần Hải Dương phương hướng. Đương nhiên, nơi này tứ phía toàn biển, tới gần Hải Dương chỉ là dựa vào gần ngoại vi Hải Dương. Cũng liền là tiến công chút, rất nhanh, Diệp Sát đến nơi đường ven biển. Nơi này đã chiếm cứ vô số Atlantis binh sĩ, tại mặt biển phương hướng nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát có thể nghe được chung quanh truyền đến tiếng vang to lớn. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy một chút gần biển kiến trúc chậm rãi hướng xuống đất phía dưới chìm xuống dưới. Những kiến trúc kia vật lại là có thể trên dưới di động, mà làm những kiến trúc kia vật di động đến đất ngọn nguồn. hoặc lấy nói là đáy biển về sau. Một tòa pháo đài, liền từ những kiến trúc kia vật vị trí thăng lên. Những cái kia pháo đài vì màu vàng óng, có một chút nhạt dây văn. Họng pháo rất dài, có chừng 5-6 mét bộ dáng, hướng về phía trước kéo dài. Bầu trời bên trong, có một ít lam chiến cơ bay qua. Tại Atlantis trên không không ngừng lượn vòng lấy. Mặt biển trên, mặc dù không biết rõ có cái gì, nhưng khẳng định có đồ vật. Bởi vì, Diệp Sát phát hiện mặt biển tại mất tự nhiên cuồn cuộn lấy. Atlantis phương diện đã nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lúc này đồng thời, tại đường chân trời phương hướng, xuất hiện rồi một đầu hắc tuyến. Đầu kia hắc tuyến hướng về hai bên, không thấy đầu cuối. Lemuria quân đội làm kia hắc tuyến tới gần về sau, Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không phải nhân loại, Lemuria binh sĩ vậy mà không phải nhân loại, mà là một loại khác loại sinh vật. Những sinh vật kia thân thể giống như nhân loại cấu tạo, có chân, có tay, thân thể kết cấu cũng tương tự, nhưng là vẻn vẹn chỉ có tương tự kết cấu mà thôi. Những cái kia Lemuria binh sĩ, hai chân là con ếch hình, có thật dày màng, hai tay ngược lại là tương tự nhân loại, nhưng bàn tay cũng rất là cổ quái. Có bảy ngón tay, giữa ngón tay có trong suốt màng thịt tương liên. Đồng thời, những cái kia Lemuria binh sĩ thân trên, lít nhà lít nhít hiện đầy rồi vảy cá. Về phần đầu, cùng nó nói là nhân loại đầu, cũng đồng dạng càng xấp xỉ hơn loài cá bộ dáng. Hé miệng, lộ ra hình tam giác hàm răng. Mà lại, những này Lemuria binh sĩ, không có mượn nhờ bất kỳ công kích. Cứ như vậy hai chân dẫm tại mặt biển trên, vậy mà sẽ không chìm xuống, cứ như vậy lướt sóng mà đến. Cái này khiến Diệp Sát rất kinh ngạc. Tại Diệp Sát bên thân, những cái kia Atlantis người, mặc dù cách ăn mặc cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, đây là thuộc về không đồng văn rõ ràng thẩm mỹ, nhưng từ thân thể cấu tạo đi lên nói, Atlantis người cùng nhân loại không có cái gì khác biệt. Cấu tạo thân thể cơ bản đều là giống nhau. Tay, chân, thân thể, tai mắt mũi miệng, toàn bộ đều là đồng dạng cấu thành. Không nên nói có cái gì khác biệt. Cũng liền là người da vàng, người da trắng cùng người da đen người khác biệt mà thôi. Nhưng Lemuria người, hoàn toàn chính là một loại khác hoàn toàn mới sinh vật trồng rồi. Nếu như lấy Diệp Sát nhận biết cùng tiêu chuẩn, có lẽ xưng những cái kia Lemuria người vì dị chủng sinh vật mới đúng. Đương nhiên, có lẽ thật tại thế giới này trên một thời đại nào đó, những này dị chủng sinh vật hoàn toàn chính xác xem như kẻ thống trị tại đại lục trên sinh tồn qua đồng dạng. Mà tại Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, Lemuria quân đội đã bắt đầu hướng lấy Atlantis phương hướng nhanh chóng thẳng tiến tới đây. Lemuria người hé miệng, gầm thét, phát ra tiếng vang chói tai. Lỗ tai sau bên cạnh xuất hiện quan hình dáng màng thịt, không ngừng rung động, mà Atlantis người lựa chọn là nghênh chiến. Làm Lemuria người tới gần trong nháy mắt, màu vàng pháo đài chậm rãi chuyển động, lập tức nhắm ngay Lemuria đại quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Pháo đài đột nhiên nổ súng, cái kia kim sắc họng pháo trước, vậy mà tụ tập lại dò xét thủy dịch, không ngừng xoay tròn lấy, sau đó từ từ biến lớn, tiếp lấy hỏa lực nổ vang, cái kia kim sắc pháo đài, phát xạ, rõ ràng là thủy pháo, chỉ bất quá, những cái kia lợi dụng biển thủy áp co lại chế tác thủy pháo. Quy lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối, mà là một trận cường hoành. Ầm ầm, một mai thủy pháo bắn tan mất rồi Lemuria quân đội phương trận bên trong. Tiếp lấy liền phát ra một tiếng vang thật lớn, kia thủy pháo bắn chia năm xẻ bảy, vô số dòng nước hướng lấy bốn phía bắn tung tóe mở ra. Dòng nước trúng mục tiêu Lemuria binh sĩ thân thể lúc, lập tức đem đối phương thân thể cho xuyên qua. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, những cái kia Lemuria binh sĩ liền tử thương một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.